Phong Tiền Nhứ Bất Tư Nhi Lai. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18. Hắn không nhìn ta mà chỉ rũ mi, nói, đây chính là mục đích ngươi sai người dẫn ta đến đây sao? Lục Bách Hoàn chỉ vào ta. Ca ca, ta chỉ muốn để Huy Nhi nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta. Nàng ta chính là loại nữ nhân ích kỷ bạc bẽo như vậy. Năm xưa vì muốn sống mà có thể vứt bỏ ta, bây giờ cũng có thể vứt bỏ huynh y như thế. Lục Đàm bình thản hỏi hắn, người muốn thế nào? Đại ca, nha đầu này lừa gạt huynh bấy lâu, hẳn là huynh cũng hận nàng đến tận xương tủy rồi. Hay là chúng ta đưa nàng đến trước mặt mẫu thân, vạch trần bộ mặt thật của nàng ta đi. Nha hoàn thông dâm theo luật phải chịu trừng phạt ngâm lồ, gở heo. Nhưng ta nể chút tình cũ, chi bằng để nàng làm tỳ nữ rửa chân cho ta, thế nào? Lục Bách Hoàn nhìn sắc mặt khó coi của ta, bật cười khoái chí. Giữa tiếng cười méo mó của hắn, ta cúi đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thôi thì nhận mệnh vậy. Bỗng nhiên, Lục Đàm gọi tên ta. Tống Khai Vân, từng chữ, lạnh lẽo như nước chạm vào ngọc ấm. Nhận mệnh thôi, sắc mặt hắn không chút biểu cảm. Đứng đó làm gì, thật sự muốn rửa chân cho hắn sao? Ta hoàn hồn, vội chạy đến bên cạnh hắn. Lục Bách Hoàn nghi hoặc, ca, huynh đây là... Thê tử của ngươi không biết cách đối đãi với tổ tử tương lai của mình nên ta để nàng ta chết rồi. Tiểu thư chết rồi, ta giật mình kinh hãi. Xa xa bỗng vang lên tiếng hét chói tai của nha hoàn. A, phu nhân treo cổ rồi. Ngay sau đó là một trận hỗn loạn. Ta muốn đi xem nhưng lại bị Lục Đàm giữ chặt cổ tay. Lục Bách Hoàn như bị đóng đinh tại chỗ, mặt trắng bệch như tờ giấy. Là, ngươi làm, ngươi, làm thế nào? Ngươi quên rồi sao? Lục Đàm nói, trước lúc lâm chung, phụ thân đã để ta kế thừa tước vị. Chỉ cần ta chưa chết thì những tử sĩ ông ấy dày công nuôi dưỡng sẽ luôn nghe theo lệnh sai khiến của ta. Khi lão hầu gia qua đời, Lục Đàm vẫn chưa phát bệnh. Vị trí hầu tước vốn là do thân thể hắn suy yếu, chính tay nhường lại cho Lục Bách Hoàn. Giọng điệu của Lục Đàm đột nhiên trầm xuống, đạo lý trường tẩu như mẫu, giờ ngay cả chuyện này ngươi cũng không hiểu sao. Trường tẩu như mẫu, chị dâu trường như mẹ. Sắc mặt Lục Bách Hoàn lúc trắng lúc đỏ. Hắn nghiến răng nói, tẩu tử cái gì? Âm thân đại hôn không tính là chính thức thành thân. Thê tử của đích trường tử trong hầu phủ, làm sao có thể là một tiện tỳ, một nữ nhân đã sớm mất đi trinh tiết, tàn hoa bại liễu. Lục Đàm yên lặng nghe hắn nói xong, nhẹ gật đầu. Tốt lắm, hắn vỗ tay hai cái, không biết từ đâu xuất hiện mấy người mặc đồ đen. Thoát cái đã đè Lục Bách Hoàn xuống đất. Lục Bách Hoàn hoảng sợ tột cùng. Ca, huynh muốn làm gì? Lục Đàm hơi nghiêng đầu. Tới, đánh hắn. Do dự chốc lát, ta bước đến trước mặt hắn. Bàn tay run rẩy, giáng cho hắn mấy cái tát. Lục Đàm lạnh lùng nói. Nàng không phải tiện tỳ, nàng tên Tống Khai Vân, là tẩu tử của ngươi, nhớ kỹ chưa? Lục Bách Hoàn cười lạnh. Muốn ta nhận một nữ nhân như vậy làm tẩu tử, trừ khi ta chết. Lời vừa dứt, lưỡi đao lạnh lẽo liền kề sát cổ hắn. Hai mắt Lục Bách Hoàn lập tức đỏ hoe. Ca, ta là đại đệ ruột của huynh. Lục Đàm thản nhiên đáp. Ta đâu chỉ có một người đệ đệ là ngươi. 19. Lục Bách Hoàn bị giam lại. Ta lo lắng, hắn là mệnh quan triều đình. Rất nhanh sẽ không phải nữa. Lục Đàm ngắt lời ta. Dựa vào thế lực của hầu phủ, những chuyện thương thiên hại lý, hắn đã làm quá nhiều rồi. Lời còn chưa dứt. Khuy áo choàng trên người hắn bung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn giúp hắn cài lại, nhưng hắn lạnh lùng tránh đi. Đừng chạm vào ta, bàn tay ta lơ lửng trong gió lạnh mấy giây mới lặng lẽ thu về. Ta khẽ nói, xin lỗi, Lục Đàm đặt tay lên ngực, cúi đầu, tựa như chưa từng nghe thấy. Đêm đó, ta ôm gối trở về giường cũ, Lục Đàm nằm trên giường, lạnh giọng hỏi, nàng làm gì vậy? Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau này chúng ta ngủ riêng đi. Lời vừa dứt, một tiếng cười nhạt đầy chế giễu vang lên. Lục Đàm nhìn chằm chằm vào ta. Tống Khai Vân, nếu ta là một người bình thường thì tốt rồi. A, hắn nói, nếu ta là một người bình thường, bây giờ ta sẽ trói nàng lên giường, đem toàn bộ những chuyện trước đây nàng đã làm với ta làm lại hết một lượt. Chứ không phải cứ để mặc nàng tùy ý ức hiếp thế này. Muốn ngủ với ta thì ngủ. Không muốn nữa thì chạy đi. Hắn cười lạnh, nàng xem ta là thông phòng của nàng chắc. Mặt ta lập tức đỏ bừng, ta luống cuống giải thích, chỉ là ta muốn chọc chàng tức giận nữa. Ngừng một chút, ta nhịn không được lại bổ sung, ta nghe Đại Thúc Sơn Y nói rồi, chàng chưa từng có nữ nhân. Lục Đàm đáp, thì sao, vả lại, tình cảm của ta dành cho chàng không hề thuần túy. Tuy rằng hiện tại ta thực sự rất, rất thích chàng, nhưng ban đầu, ta đối tốt với chàng chỉ vì sự giao phó của lão phu nhân, nói thẳng ra, ta chỉ muốn lợi dụng chàng để sống sót. Tiếp tục nói, ta quỳ xuống bên cạnh hắn, ta là kẻ xấu xa như vậy, còn làm bẩn thân thể chàng. Lời còn chưa dứt, Lục Đàm đã nhịn hết nổi, cúi xuống chặn miệng ta lại. Nụ hôn này tinh tế mà ngây ngô, mang phong cách của riêng hắn. Chỉ là lần này, ta lại nếm ra trong đó một chút tức giận. Rất lâu sau, hắn mệt mỏi buông ta ra. Tống Khai Vân, nàng muốn chọc ta tức chết à? Những lời nàng nói với Lục Bách Hoàn, ta nghe xong cảm thấy rất khó chịu, nhưng ta biết đó là những lời khẩu thị tâm phi nhằm thuyết phục hắn. Ta ngơ ngác hỏi, vậy sao chàng vẫn, sao nàng lại muốn giấu ta? Lục Đàm nói, nếu ta chết đi mà vẫn không biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở, thậm chí lúc sống cũng không thể báo thù thay nàng. Tống Khai Vân, nàng có biết ta sẽ đau khổ đến mức nào không? Nàng muốn ta chết rồi cũng không được an nghỉ sao? Trong lòng như có một cái chuông đồng treo sẵn, từng chữ hắn nói vang lên, đều khiến toàn thân ta tê dại. Mỗi tấc da thịt đều nóng đến bỏng rát, chỉ có đầu ngón tay là lạnh buốt. Ta nhào tới hôn hắn, 10 ngón tay siết chặt vào nhau, hắn cắn lấy môi ta, giọng nghẹn lại trong hơi thở hỗn loạn. Thực ra ta cũng không độ lượng đến thế, chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ khác từng động vào nàng, ta lập tức muốn giết hắn, chặt từng ngón tay của hắn xuống. May mắn là hắn không yêu nàng, cũng không biết trân trọng nàng, nên ta mới có cơ hội. Nếu ta có thể gặp nàng sớm hơn một chút, ta nhất định sẽ tìm mọi cách giấu nàng đi, khiến nàng chỉ thuộc về mình ta. Tống Khai Vân, nàng không phải tàn hoa bại liễu, nàng là bảo bối của ta. Cách chương